Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Các ngươi trang giấy người lão bà đã đưa đạt. Hina hừ nhẹ nhẹ gật đầu. Hina ghét nhất Hancock. Hancock nói cái gì chính là cái đó. Hina nhất định sẽ rất nghe lời. Hina màn thầu chính là Hancock màn thầu. Hancock muốn sở lời nói Hina sẽ không ngại. Nói ra lời này thời điểm, Hina mặt đều đỏ đến mang tai. Adop nghe xong lời này, nổi da gà đều muốn đi lên. Chậc chậc chậc, nữ nhân nha. Ầm ầm, bỗng nhiên, quân hạm kịch liệt lay động. Đã xảy ra chuyện gì sao? Adop Kenbunsoku triển khai, phát hiện lại có thể có người tập kích quân hạm. Hơn nữa còn là tập kích có hải quân trung tướng. Vương hạ thất vũ hải chỗ quân hạm. Mẹ nó, coi mình là tứ hoàng vẫn là thế nào? Ta Hancock không muốn mặt mũi sao? Đứng dậy, từ bể tắm đi ra. Mặc quần áo tử tế. Đi vào quân hạm bên trên bong tàu. Thật có lỗi, nữ đế đại nhân. Thế mà đã quấy rầy ngài. Hải binh không nghĩ tới Adop sẽ xuất hiện. Kinh sợ, bất quá ngài yên tâm. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xử lý tốt. Thật sao? Adop nhìn xem liên tục bại lui lôi báo trung tướng. Lại nhìn một chút tên này tự nhủ không có vấn đề hải binh. Cười nói, tình huống hiện thật giống như nói với ngươi hoàn toàn khác biệt đâu. Các ngươi trung tướng tựa hồ muốn không được. Cái này, hải binh có chút xấu hổ. Nhưng là ai bảo lôi báo bất tranh khí đâu? Ai? Đầu năm nay hải quân trung tướng. Không biết nên nói cái gì. Ra sân khí thế đến có đủ. Nhưng là đánh nhau thật là ai cũng đánh không lại dáng vẻ a. Lôi báo, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Lôi báo trung tướng đối diện. Đứng chính là một nữ nhân. Nàng tung bay ở không trung. Không sai. Chính là mẹ nó tung bay ở không trung, nhìn xuống đứng tại quân hạm bên trên lôi báo. Thân là hải quân trung tướng, cũng chỉ có như thế chút thực lực. Quả nhiên, hải quân sớm đã mục nát không chịu nổi. Người nào đều có thể trở thành hải quân trung tướng a. Dạng này hải quân căn bản không cần tồn tại, mà thống lĩnh dạng này hải quân chính phủ thế giới sợ là mục nát càng thêm nghiêm trọng. Chúng ta phản chính phủ liên minh nhất định sẽ lật đổ chính phủ thế giới. Thành lập hoàn toàn mới chế độ xã hội. Giấy nữ Fia Laura, các ngươi sẽ không thành công. Chính phủ thế giới nội tình căn bản không phải các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng có thể nhìn thấy. Thật sự cho rằng dựa vào thực lực của các ngươi liền có thể lật đổ chính phủ thế giới sao? Thật sự là buồn cười. Lôi báo trung tướng xoa xoa khóe miệng máu tươi, khinh thường nói, các ngươi nhìn thấy, bất quá là chính phủ thế giới một góc của băng sơn mà thôi. Chỉ là phản chính phủ liên minh, ngươi cho rằng chính phủ sẽ đặt tại trong mắt sao? Ta khuyên ngươi hiện tại cuối cùng đầu hàng cùng ta, không phải vậy chờ đợi các ngươi chỉ có diệt vong một con đường. Con vịt chết mạnh miệng. Giấy nữ Fia bĩu môi khinh thường, liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Sau đó, thấy được Adop xuất hiện. Chậc chậc, đây chính là thế giới đệ nhất mỹ nhân. Hải tặc nữ đế Bower Hancock sao? Fia nhìn xem Adop nói ra. Chỉ là đáng tiếc, vương hậu đại nhân của ta ghét nhất so với nàng nữ nhân xinh đẹp. Cho nên, nữ nhân a, chân quý ngươi bây giờ dung mạo đi. Adop, ngoặc kép, cái gì chơi dạng, huy, gia hỏa này là ai? Adop đối với một bên hải binh hỏi, Hancock đại nhân, liền từ ta đến trả lời ngài đi hỏi đề đi. Hina nói ra, đối phương là dây nữ Fia Laura, băng tuyết vương quốc bạch tuyết vương hậu thủ hạ ba vị đại tướng một trong. Là hệ Paramecer dây dây trái cây người sở hữu, bạch tuyết vương hậu dưới tay. Adop sững sờ, bạch tuyết vương hậu, ta nhớ được là phản chính phủ liên minh tứ đại thủ lĩnh thế lực một trong băng tuyết vương quốc. Chúa tể giả đi, vì cái gì thủ hạ sẽ xuất hiện ở chỗ này? cản trở chúng ta đi hải quân tổng bộ tập hợp sao? Adob nghĩ nghĩ nói ra, nếu là như vậy cái khác Thất Vũ Hải, có phải hay không đồng dạng đối mặt tình huống như vậy đâu? Không sai, nữ nhân, người thế mà vẫn rất thông minh sao? Ta vẫn cho là ngực to mà không có não là đúng. Hiện tại xem ra, giấy nữ Fia lắc đầu. Đối với cái này, Adob mắt trợn trắng, muội, chính ngươi ngực rất nhỏ sao? Cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy mình kỳ thật rất ngu xuẩn. Ôi ôi ôi, ngươi đây là tại nói Bạch Tuyết Vương hậu sao? Ta nghe nói ngực của nữ nhân kia thế nhưng là rất lớn. Đem lên một nhiệm kỳ băng tuyết vương quốc quốc vương mê không muốn, để sống mơ mơ màng màng, đều không để ý Tào Triều, đằng sau mới bị Bạch Tuyết Vương hậu cho xử lý. Thay vào đó đâu, Adob, nếu là chủ nhân của ngươi nghe được ngươi nói ngực to mà không có não, không biết có thể hay không đem ngươi làm thành người tuyết, sau đó đưa cho cự nhân tộc làm kem ăn. A, mạnh miệng nữ nhân, giấy nữ Fia cười lạnh, chờ ta vạch phá khuôn mặt của ngươi, bóp nát ngươi opai, nhìn ngươi còn có thể hay không cùng ta mạnh miệng. Ta đi, nữ nhân này thật hung tàn, động một chút lại vạch phá khuôn mặt, còn bóp nát opai, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Bầu Hancock, việc này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ giải quyết. Lôi báo cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy vũ nhục, thân là một đại nam nhân, lại tựa hồ như bị hai nữ nhân rất khinh bỉ. Hắn hướng Fia gầm thét lên, giấy nữ, không nên quá phận. Ghép Pabo, Sigan, mang theo lôi điện Sigan hướng phía chế phục Fia đâm tới. Gia Long tộc có điện đặc tính sao? Đối mặt lôi Sigan, giấy nữ cũng không thèm để ý. Chỉ tiếc, mạnh hơn công kích, đánh không trúng thì có ích lợi gì đâu. Ta thế nhưng là giấy, nhẹ nhàng giấy, người phát ra công kích chỗ lôi kéo gió thổi sẽ trực tiếp đem ta thổi cách người công kích địa điểm. Hải quân lục thức bên trong không phải cũng có Kami một chiêu này sao? Chỉ tiếc, so sánh với ta cái này bên trong chân chính giấy mà nói, Kami còn kém xa lắm đâu. Quả nhiên, mắt trần có thể thấy, giấy nữ biến thành một chương giấy thật mỏng mảnh. Lôi báo mỗi một lần công kích đều là mắt thấy liền muốn đánh bên trong, nhưng lại có kém chi chút xíu bị né tránh. Không có cách, lôi báo mỗi một lần công kích đều sẽ nhấc lên quyền phong loại hình đồ vật. Cỗ này gió thổi phất ở như tờ giấy nhẹ nhàng giấy nữ trên thân, trực tiếp đem bắn ra, không cách nào công kích đến bản thân. Cự ly xa nhìn qua, lôi báo tựa như là một cái bị trang giấy người đùa nghịch xoay quanh tiểu hài tử. Không nghĩ ra, chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Nhìn xem đem hết toàn lực, lại một lần đều đánh không trúng lôi báo, Adob lắc đầu, thân là hải quân trung tướng, người tốt xấu cũng cho hải quân tranh điểm khí a. Liền một cái không biết tên vương quốc vương chuẩn bị ở sau dưới một cái không biết tên đại tướng, đều đánh không lại, hải quân mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch. Hỗn đàn, ngươi câm miệng cho ta. Bower Hancock, lôi báo gầm thét lên. Ha ha, con báo, ngươi có gan nói lại cho ta nghe. Adob nổi giận, thật là ngay cả mình bao nhiêu cân lượng đều không rõ ràng sao, lại dám để ai ra ngậm miệng. Tin hay không ai ra để ngươi bảo trì quỳ xuống tư thế hai chân hóa đá, quỳ đến chết mới thôi. Ta, lôi báo ám đạo không tốt. Mẹ nó, vừa rồi quá tức giận, quên mất phía bên mình nữ nhân cũng là rất khó giải quyết. Quả nhiên, thế giới này không thể đắc tội nữ nhân a. Nữ nhân thật là đáng sợ. Kia cái gì, Bower Hancock, ta nói đùa, ngươi liền xem như không nghe thấy tốt rồi. Lôi báo giải thích nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.